Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1398, tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạp Lý, O'Neill là trước thế kỷ trung kỳ đến thế kỷ này lúc đầu nhất nổi danh cường giả chi nhất. 10 năm trước hắn liền đã là SSS cấp hậu kỳ siêu cấp cường giả. Làm tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trường. Ở hắn lãnh đạo hạ, hắc ám hội nghị thế lực phá tan quang minh giáo đình phong tỏa. Mở rộng tới rồi hơn phân nửa cái châu Âu. Ngay cả Bắc Mỹ châu cũng có hắc ám hội nghị thành viên thân ảnh. Trước đó, bởi vì quang minh giáo đình cùng thế giới mấy đại cường quốc liên hợp đả kích hạ, hắc ám hội nghị thế lực phạm vi chỉ có thể có đầu rút cổ ở Bắc Âu ngũ quốc. Bởi vì cái này thành tựu, Lạp Lý, O'Neill ở hắc ám hội nghị nội bị gọi là chỉ ở sau hắc ám hội nghị người sáng lập Đức Kéo Kho. Y phạm vĩ đại chủ tịch quốc hội, ở Lạp Lý, O'Neill lãnh đạo hạ, từ huyết tộc, người sói, nữ phu, hắc phu, sát thủ, lính đánh thuê tạo thành hắc ám hội nghị chưa từng có đoàn kết. Rất có lật đổ quang minh giáo đình nhất thống Âu Mỹ khí thế. Cũng may có Anthony, Fausto, Anthony, Fausto là tiền nhiệm quang minh giáo đình giáo hoàng. Hắn vĩ đại không cần lắm lời. Bởi vì ở hắn dẫn dắt hạ quang minh giáo đình mới ngăn cản ở hắc ám hội nghị cuồng bạo đánh sâu vào. Cũng đúng là hắn ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra. Cùng Lạp Lý, O'Neill đồng quy vu tận, lúc này mới làm rằng có gần nửa cái thế kỷ hắc ám cùng quang minh chiến tranh được đến bình ổn. Chỉ là mọi người thường xuyên còn sẽ nhớ tới Lạp Lý. O'Neill mang cho toàn bộ Âu Mỹ sợ hãi. Tưởng tượng đến Lạp Lý, O'Neill đã chết, không có người không cảm thấy may mắn, Lôi Thần Khải ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại cái kia làm cho cả Âu Mỹ đều cảm thấy sợ hãi Lạp Lý. O'Neill lại nhảy ra tới. Quang Minh thần tại thượng, ngài là ở cùng chúng ta nói giỡn sao? Cao ngạo cường đại Lôi Thần Khải ngươi sắc mặt tái nhợt. Cả người đánh bệnh sốt rét, tựa như tùy thời muốn tán giá giống nhau. Britney, Aline đám người cũng không ngoại lệ. Từ thân thể đến tâm linh, các nàng mỗi một tế bào, đầu dây thần kinh đều ở tản ra sợ hãi cảm xúc. Loại này cảm xúc trong nháy mắt liền đưa bọn họ cấp cắn nuốt. Tiểu gia hòa, các ngươi giống như thực sợ hãi ta. Lạp Lý, O'Neill ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Khải ngươi đám người hỏi. Ngươi thật là Lạp Lý. O'Neill, Khải ngươi miệng thắt nói. Cam đoan không giả, Lạp Lý, O'Neill nhún vai, ngữ điệu nhẹ nhàng tùy ý nói. Ngươi là kêu Khải ngươi đi, thực không tồi một cái tiểu tử, vừa rồi dùng kia chiêu điện quang lôi đình thật xinh đẹp. Khó trách có lôi thần danh hiệu, cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng bị trong truyền thuyết đại cường giả Lạp Lý, O'Neill khen ngợi, Khải ngươi vẫn là cảm thấy có chút vui sướng, nhưng ai biết Lạp Lý, O'Neill thế nhưng chuyện vừa chuyển nói. Ngươi kia chiêu điện quang lôi đình hoàn toàn có thể ở lễ mừng thượng thay thế được pháo hoa. Đã bảo vệ môi trường lại xinh đẹp, thực hào, liền trước lưu ngươi một mạng đi. Lôi thần Khải ngươi, thần mẹ nó có thể thay thế được pháo hoa à? Lão tử điện quang lôi đình là dùng để làm cái này sao? Lạp Lý, O'Neill làm lơ Khải ngươi trong mắt nghẹn khuất ánh mắt, nhìn về phía Britney nói. Ngươi là kêu Britney, hoa Nga, khó trách có lửa cháy nữ vương danh hiệu đâu. Ngươi này thân ngọn lửa xác thật rất đẹp. Liền từ ngươi cùng Khải ngươi ở lễ mừng thượng phối hợp biểu diễn đi. Britney trong lòng thực nghẹn khuất, nhưng nàng biết chính mình mệnh xem như tạm thời bảo vệ. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp, Palin cùng Kenneth đám người trên mặt lộ ra chờ mong ánh mắt. Hy vọng Lạp Lý, nếu có thể đối chính mình cũng lời bình một phen. Tuy rằng bọn họ không biết Lạp Lý, nếu trong miệng lễ mừng là cái quỷ gì. Nhưng bọn hắn cũng tưởng ở cái kia lễ mừng thượng biểu diễn a. Chỉ là làm cho bọn họ thất vọng chính là, Lạp Lý, O'Neill lời bình xong rồi Khải ngươi cùng Britney lúc sau liền ngậm miệng lại. Cao mày, tựa như ở trầm tư sự tình gì giống nhau. Sau một lúc lâu, Lạp Lý, O'Neill nhìn Aline đám người nói. Các ngươi chiêu số đều quá bình thường. ta tổng không thể cho các ngươi ở lễ mừng thượng biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Roi ra trừ ngọn đến đi. Được nghe lời này, Kenneth vội vàng đem cự trùy phóng tới sau lưng. Alin cũng đem roi ra một lần nữa triển ở bên hông. Ngô các ngươi có thể hay không ca hát khiêu vũ? Lạp lý, O'Neill nhìn qua thực vừa lòng bọn họ biết điều biểu hiện. Trầm giọng hỏi, sẽ, ta ca hát rất êm tai. Alin sung phong nhận việc giơ lên tay phải. Miệng một chương liền bắt đầu sướng nổi lên M-Y-S-E-A-T-I-L-L-G-O-O-N. Ta sẽ nhảy máy móc vũ. Kenneth thân bối cự trùy. Bắt đầu rồi Michael, Jackson chiêu bài vũ trụ bước chậm động tác. Trong miệng còn sướng Dangerous. Dangerous, những người khác cũng sôi nổi nói ra chính mình sở trường đặc biệt. Hơn nữa hiện trường biểu diễn lên. Trong lúc nhất thời, Office Building trước trên quảng trường quần ma loạn vũ khải người cùng Britney trên trán đều toát ra tam căn hắc tuyến. Đối này giúp đội viên hành vi cảm thấy tương đương chi vô ngữ. Trước kia làm đội nội tụ hội thời điểm đám hỗn đản này như thế nào không như vậy tú. Hiện tại khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một đám liền đều cùng đế hoa chi thú dường như. Hết sức quyến rũ hết sức khoe khoang. Đều là 9 năm, nho gì tú, ngô, có điểm ý tư A, lạp lý. O'Neill ánh mắt sáng ngời. Gật đầu nói, hảo. Xem ở các ngươi đều có nhất nghệ tinh phân thượng, liền trước lưu trữ các ngươi mạng nhỏ đi. Giọng nói rơi xuống đất, lạp lý, O'Neill tùy tay đánh ra 7 đoàn hắc quang, nháy mắt liền hoàn toàn đi vào khải ngươi đám người trong cơ thể. Khải ngươi đám người chỉ cảm thấy một cổ băng hàn đến cực điểm hơi thở tiến vào chính mình trong cơ thể. Du tẩu một vòng sau liền đem toàn thân năng lượng đều khóa chết ở năng lượng trung tâm nội. Bọn họ giờ phút này đã thành không hề chiến lực đáng nói người thường. Dẫn bọn hắn đi đào hố. Nói xong câu đó sau. Lạp lý, O'Neill liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó, một người áo bào trắng người tới trên quảng trường. Áp khải người đám người liền hướng sân bay đường băng đi đến. Hoa Nga, mau xem A Uy người tốn. Lại tới nữa hai cái xinh đẹp điễu. Đang ở hố biên trông coi dâu quai nón bạch nhân nhìn đến bị mang lại đây Britney cùng Alin lúc sau. Đôi mắt phóng lượng thổi cái huýt sáo nói. Một bên Wilson đồng dạng đôi mắt phóng lượng nói. Khảm đạc, ngươi nói không sai, này hai cô nàng xác thật xinh đẹp, dáng người cũng thực hòa bạo. So với vừa rồi cái kia hoa hạ nữ nhân, ta càng thích các nàng. Ha ha, ngươi biết cái gì, hoa hạ nữ nhân đều là thủy làm. Dâu quai nón khảm đặc ta cười nói. Ngay từ đầu Wilson không có thể phản ứng lại đây. Chờ đến hắn phản ứng lại đây sau mới ta cười nói. Khảm đặc, ngươi quá hạ lưu, bất quá ta thích, muốn hay không đi lên đáp cái san. Khảm đặc sờ sờ dâu. Sắc mị mị nói, bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi tưởng đối với các nàng dùng sức mạnh. Làm ơn, đừng náo loạn, hội trưởng sẽ giết ngươi. Wilson mặt lộ vẻ sợ sắc nói, hội trưởng nào đều hảo, chính là không cho chúng ta đối nữ nhân dùng sức mạnh. Thật mẹ nó mất hứng, khảm đặc hậm hực nói một câu, sau đó liền đi ra phía trước nói, Hắc Brook, bọn họ là ai, phụ trách áp giải lôi thần lửa cháy tiểu đội Brook nhún vai nói. Hình như là mễ quốc siêu thuẫn cục người đi, lạp lý, O'Neill đại nhân nói. Muốn cho bọn họ ở chỗ này đào quạng, ta đem bọn họ giao cho ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải xem trọng bọn họ. Yên tâm đi, bao ở ta trên người. Chờ Brooks rời đi nơi này sau. Khảm đặc liền đi tới Britney trước người nói. Hắc Mỹ lệ nữ sĩ. Ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Cách chương.